Chàng chất phác, nàng xấu xí. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đêm buông xuống, ta thu liễm thần tức, đứng ngoài rèm giường công chúa, lặng lẽ chờ đợi lũ yêu ma không có mắt tự chui đầu vào lưới. Ước chừng đến giờ Tí, trong phòng dù cửa nẻo đóng chặt nhưng bỗng dưng nổi lên một trận yêu phong. Ngay sau đó, một chàng âm thanh quái dị vang lên từ xa đến gần. Ta nhìn con cóc ghẻ với dáng vẻ dâm tà, nhảy lò cò một chân tới đây, không nhịn được mà cười lạnh. Xấu xí như ngươi, chẳng lẽ đã quên vì sao giờ chỉ còn ba chân rồi sao? Hắn giật mình, liên tục lùi về sau, nhưng chỉ còn một chân nên chống đỡ không nổi, đành lăn lộn bò ra cửa. Ta giơ chân đá vào MONG hắn, giúp hắn thuận lợi lăn ra ngoài. Hắn lộn ba vòng trên sân rồi quỳ rạp xuống đất, vừa khóc lóc vừa dập đầu kêu la thảm thiết: đại nhân tha mạng, tiên tử tha mạng, tiểu yêu chỉ phụng mệnh hành sự, nếu không làm thế Trọng Hoa đế quân sẽ đem cả tộc ếch chúng ta đi hầm canh mất. Ô hoa, ta lại tung một cước láo xược, dù đế quân có thế nào cũng không đến mức hầm một con cóc ghẻ để ăn. Hắn sụt sịt khóc lóc vô cùng thê thảm. Tiểu yêu rõ ràng là nghiêu hoa, là một con nghiêu hoa ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, thịt vừa thơm vừa mềm, không phải cóc ghẻ, không phải xấu xí. Ô hoa, hửm, ta khẽ nghiêng người, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Hắn hoảng sợ, lập tức im bặt, chỉ dám nức nở khe khẽ: thành thật khai báo, nếu dám lừa ta, ta sẽ lột da ngươi làm lót giày. Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, vừa lau nước mắt vừa tủi thân đáp: quân chủ thành này thật không biết điều, người khác đều thờ phụng đế quân, chỉ có hắn là không, nhưng hắn mang mệnh đế vương, đế quân không làm gì được, nên sai ta đến trừng phạt con dân của hắn. Hắn không quỳ lạy một ngày, ta giec một người, hai ngày không bái lạy thì giec bốn người. Chờ đến khi hắn cúi đầu cung phụng đế quân sẽ phái thân binh đến giả vờ hàng yêu phục ma. Những vương thành khác đều bị thu phục theo cách này, nhưng từ năm ấy bị tiên tử đánh một trận, tiểu yêu không dám giec người nữa. Công chúa thành này to gan lớn mật, tinh thần mạnh mẽ, lại vừa xinh đẹp vừa kiên cường. Ta chỉ có thể gặn nàng để báo cáo kết quả. Tiên tử, xin hãy hiểu cho ta, cả một tộc nghiêu hoa của ta đang xếp hàng chờ bị hầm canh kìa. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đóng khơ xong. Lòng ta lạnh toát, hơi thở thoáng chốc hỗn loạn. Xích phong đao trong tay cũng khẽ run rẩy. Ngươi có biết tội vu khống đế quân nặng thế nào không? Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Ta, vu khống, tiên tử, những chuyện này luôn xảy ra. Nếu không, vì sao thiên hạ hàng vạn hộ gia đình, gần như nhà nào cũng có tượng thờ đế quân? Năm xưa, ngay cả Hành Vân đế quân uy trấn một thời cũng không được thờ cúng rộng rãi đến thế. Đối với phàm nhân thì dùng sách lược mềm mỏng, nhưng với yêu ma thì toàn là thủ đoạn sấm sét. Hễ kẻ nào không chịu thờ phụng đế quân, bất kể đúng sai, bất kể có công lao gì, đều bị tru diệt. Tiên tử, e rằng người bị che mắt chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại ngài và đại nhân Hoành Minh. Hai người nhập điện võ thần muộn nhất mà thôi. Tài tà ù đi, những gì hắn nói, có thể tin được chăng? Ta vẫn còn nhớ rõ thảm cảnh trốn chui trốn nhủi của tộc Thanh Nghiêu. Lần trước, dáng vẻ thần hồn bất định của Hoành Minh, có lẽ cũng vì gặp phải chuyện khó xử, mà có thể khiến hắn bối rối như vậy. Ngoài Tiêu Viêm ra thì chỉ có đế quân. Hắn đã giấu ta, ta hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng. Việc này quá lớn, suy nghĩ một lát, ta trước hết lột sạch quần áo của tên Niu Oa kia. Xách hắn bay lên tường hoàng cung, treo ngược hắn ở đó. Dù có ẩn tình, nhưng tội áp bức bách tính không thể tha thứ. Ở yên đây cho ta, chờ đủ 81 ngày rồi hãy xuống. Dứt lời, ta không để ý đến hắn nữa. Lợi dụng bóng đêm thâm trầm, lặng lẽ đi khắp các ngõ ngách trong vương thành. Thanh trừ yêu khí, sau lưng, hắn khe khẽ cầu xin. Ít nhất cũng cho ta một bộ quần áo đi. Ta cũng cần thể diện chứ. Ta lạnh lùng liếc hắn một cái. Hắn lập tức câm nín, ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Ta lao vào màn đêm sâu thẳm, vừa dốc sức làm việc, vừa lòng đầy trăn trở. Cách chương.